Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4350, ngoảnh mặt làm ngơ. Đối mặt yêu tộc cuối cùng nhất thông điệp, Chu Hoành Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục làm theo ý mình. Yêu tộc thiếu nợ máu, phải dùng máu hoàn lại. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đã thấy rõ ràng song phương quan hệ. Trong đó, đây không phải địch ta mâu thuẫn, mà chính là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Yêu tộc chỉ cần một ngày vẫn tồn tại, chính là muốn lấy ma dương tộc vi thực, vật, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, tuyệt đối không thể điều hòa. Yêu tộc là động vật ăn thịt, muốn để bọn hắn đổi thành động vật ăn cỏ, đây, tuyệt đối là không thể nào. Ma dương tộc muốn tránh né tại nơi hẻo lánh chỗ kéo dài hơi tàn, là không thể nào thực hiện. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, yêu tộc tuy nhiên tạm thời bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, thế nhưng là, yêu tộc không có khả năng vĩnh viễn cũng không tìm tới đối phó Chu Hoành Vũ biện pháp. Chỉ cần bọn họ nghĩ biện pháp, tỉnh lại yêu tộc yêu hoàng, liền nhất định có thể tìm được Chu Hoành Vũ, thậm chí là chặn giết Chu Hoành Vũ. Một khi đến ngày nào đó, Chu Hoành Vũ đang suy nghĩ tùy tiện tiêu diệt yêu tộc quân đoàn, lại nghĩ điên cuồng tăng lên xâm la chi lực, liền cơ hồ là một chuyện không thể nào. Bản quang thánh thể trở lên đại năng, liền có thể dựa vào thánh thể mạnh mẽ phòng ngự, tự nhiên xuyên thẳng qua thứ nguyên không gian. Bất quá, một khi tu sĩ tu vi đạt đến bạch quang thánh thể sau khi, liền sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, chân chính băng phôi chiến trường mới là bọn họ nơi hội tụ, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể đem bạch quang thánh thể tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Chu Hoành Vũ đã đem hai phe địch ta cục thế nhìn nhất thanh nhị sở, muốn dựa vào cái gì ngưng chiến hiệp định thắng được kéo dài hơi tàn cơ hội, đó bất quá là uống chậm chỉ khát mà thôi. Sớm muộn muộn vẫn là muốn đi vào diệt vong, thật chính là muốn trường trì cửu an. Chỉ có hai cái biện pháp, hoặc liền là mau chóng tăng lên ma dương tộc thực lực cùng thế lực, xây dựng nổi cường đại mà to lớn ma dương tộc đại quân, hoặc cũng là tận khả năng tiêu diệt yêu tộc quân đoàn, tận lực tiêu diệt hắn hữu sinh lực lượng. Nói đơn giản, hoặc để cho mình biến đến cường đại, hoặc để cho địch nhân trở nên nhỏ yếu, lại không biện pháp khác. Ma dương tộc vừa mới đã trải qua một trường hạo kiếp, trong thời gian ngắn nhìn căn bản là không thể nào cường thịnh cùng cường đại lên. Yêu tộc sẽ không cho bọn họ thời gian này. Ma dương tộc muốn cường thịnh cùng cường đại, cần thời gian cũng quá mức dài. Rằng giặc, chỉ riêng trước mắt mà nói, kỳ thực hợp lý nhất cách làm, cũng là thừa dịp yêu tộc tìm tới đối phó Chu Hoành Vũ biện pháp trước đó, tận khả năng tiêu diệt yêu tộc đại quân. Yêu tộc không chỉ có riêng chỉ là cùng ma dương tộc đối chiến tại phía nam, bọn họ còn muốn cùng phượng tộc đại quân đối kháng tại phía đông, còn muốn cùng tinh thần tiên môn đối chiến. Chu Hoành Vũ chỉ phải nắm chặt thời gian, tại yêu tộc tìm tới biện pháp đối phó hắn trước đó, triệt để đem yêu tộc Bắc Hải quân đoàn toàn bộ đánh sụp đổ. Như vậy, yêu tộc liền cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Mà thừa dịp yêu tộc khôi phục trong khoảng thời gian này, ma dương tộc liền có thể tốc độ cao nhất phát triển, làm chính mình lớn mạnh. Chu Hoành Vũ có thể xác định, đây đã là ma dương tộc cơ hội duy nhất. Hiện tại lùi bước, yêu tộc chỉ cần một chút chỉnh đốn một chút, liền lập tức có thể binh phát ma dương quần đảo. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ căn bản không có đầy đủ tiền vốn cùng đối phương đối kháng. Đến nỗi nói yêu tộc cuối cùng nhất thông điệp, cái kia kỳ thực cũng là hù dọa người chơi. Tại yêu tộc tìm tới đối phó Chu Hoành Vũ biện pháp trước đó, bọn họ tuyệt đối không dám thật diệt ma dương tộc. Bằng không, một khi không có ma dương tộc cái này bao phục, Chu Hoành Vũ một đoàn người chẳng phải là trở thành vĩnh hằng tai họa rồi. Chuyện cũ kể tốt, chạy hòa thượng chạy không được miếu. hiện tại và còn chưa tìm tới. Người để người ta miếu mở ra. Một khi như thế, cái kia người ta không có bận tâm. Chẳng lẽ có thể vĩnh viễn cùng ngươi dây dưa tiếp rồi. Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là tại cầm mạng của mình. Đi liều, đi mạo hiểm, hắn cũng là cùng yêu tộc tiến hành một trận đánh bạc. Chu Hoành Vũ đánh cược, cũng là yêu tộc không làm gì được hắn, đã không ngăn, cản được hắn tiến công, lại tìm không thấy vị trí của hắn, càng không cách nào đem tiêu diệt, chỉ cần Chu Hoành Vũ một ngày không diệt, yêu tộc liền tuyệt đối không dám thật diệt Ma Dương tộc. Bởi vậy, đối mặt yêu tộc đe dọa, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không đi để ý tới. Mỗi đến lúc nửa đêm, tám chi hắc kim hạm đội liền sẽ phân biệt đối tám tòa quân sự trọng trấn phát động hủy diệt tính đả kích, mà Chu Hoành Vũ cùng hắn bạch kim chiến hạm cũng không ngừng tập kích yêu tộc ven biển các trong đại thành thị, tất cả thiết thi quân sự, nhất là yêu tộc những cái kia chữ hàng cường điệu binh cứ điểm, càng là trở thành Chu Hoành Vũ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cứ điểm quân sự bên trong chú châm nhưng toàn bộ đều là yêu tộc quân chính quy đoàn. Chu Hoành Vũ chỉ cần triệu hoán một khỏa ma hỏa lưu tinh, liền có thể tiêu diệt cứ điểm bên trong mấy trăm ngàn, thậm chí đếm trăm vạn đại quân. Đối mặt ngoảnh mặt làm ngơ, khư khư cố chấp Chu Hoành Vũ, yêu tộc quân bộ các đại lão cũng biết, chỉ là nói ngoa đe dọa, là hoảng sợ, không lùi Chu Hoành Vũ. Muốn trấn nhiếp Chu Hoành Vũ, bọn họ nhất định phải có hành động mới là. Tuy nhiên, bọn họ không có khả năng thật như vậy diệt Ma Dương tộc. Nhưng là, không dám diệt Ma Dương tộc, không có nghĩa là không dám tấn công Ma Dương tộc. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Rất nhanh, yêu tộc quân bộ phái ra hoàng gia hải quân binh phát Ma Dương quần đảo. Lần này yêu tộc thật sự quyết tâm. Hoàng gia hải quân hết thảy xuất động 30 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết giáp hạm. Cái này 30 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm đều treo yêu tộc hoàng gia cờ xí, theo thứ tự là sư thú hạm đội, kim điêu hạm đội cùng thương ưng hạm đội. Cái này 30 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên phân biệt gánh chịu lấy 3.000 yêu vương cảnh sư thú, 3.000 yêu vương cảnh kim điêu, cùng 3.000 yêu vương cảnh thương ưng. Bởi vì thực lực đã đạt tới thậm chí vượt qua yêu vương cảnh, bởi vậy bọn họ đều là có thể bay làm được. Trong đó, kim điêu yêu vương bay nhanh nhất, bay tối cao, phi hành khoảng cách cũng xa nhất. Thương ưng tộc yêu vương thì đối lập phải kém một chút. Vô luận là tốc độ phi hành độ cao, cùng phi hành khoảng cách, đều chỉ có kim điêu yêu vương chừng 2/3. Đến nỗi bài danh thứ 3 sư thú yêu vương, thứ 3 hạng tham số, càng là chỉ có kim điêu yêu vương một nửa mà thôi. Bất quá, mặc kệ thế nào nói, bọn họ chung quy là có thể bay làm được. Mà lại phi hành khoảng cách đều là phi thường xa. 30 tàu chiến hạm một đường rời đi cảng biển, hướng về Ma Dương tộc lãnh địa lái đi. Tuy nhiên chi hạm đội này quy mô cũng không phải là quá lớn, nhưng là hắn thực lực mạnh lại làm người nghe kinh sợ. Chiến hạm còn chưa xuất động, liền có 100.000 con thương ưng tộc yêu vương bay ra ngoài dò xét tuyến đường đi, tình huống chung quanh, muốn mai phục, thậm chí vây giết chi hạm đội này. Vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại 100.000 con thương ưng yêu vương điều tra dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể giấu giếm được tai mắt của bọn hắn. Mặc dù nói hắc kim chiến hạm có thể thông qua tiềm hành đột nhiên xuất hiện tại trong hạm đội, thế nhưng là cho dù xuất hiện thì như thế nào đâu. Hắc kim chiến hạm cho dù nổi lên mặt nước, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Chỉ sợ, không đợi hắc kim chiến hạm hoàn toàn nổi lên mặt nước, liền sẽ gặp phải hơn vạn tôn ma vương cảnh cao thủ liên thủ oanh kích. Hắc kim chiến hạm tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, cũng không phải tùy tiện có thể phá hư. Thế nhưng là, nếu như công kích là hơn vạn tôn ma vương cảnh cao thủ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. nếu như Hắc Kim chiến hạm muốn không nổi lên mặt nước, trực tiếp tại dưới nước đụng nát cái này 30 chiến thuyền thiết giáp hạm, trên thực tế cũng không làm được, đối phương sớm đã có chuẩn bị, am hiểu đáy biển tiềm hành, từ dưới nước đối chiến hạm phát động công kích hải tộc cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện. Tuy nhiên tao ngộ số lần tương đối ít, chỉ cần vận khí không phải quá tệ, cơ bản sẽ không đụng vào. Thế nhưng là lâu dài tại ở nước ngoài, ai cũng không dám cam đoan chính mình liền sẽ không đụng vào. Những thứ này yêu vương cảnh cao thủ đều là có chuẩn bị. 3000 kim điêu yêu vương, 3000 thương ưng yêu vương, cùng 3000 sư thú yêu vương. Kỳ thực một chiếc tàu chiến đấu liền có thể chứa đựng. Coi như ngại quá mức chen chúc, cái kia làm 3 chiếc tàu chiến đấu, vậy tuyệt đối chứa nổi. Thế nhưng là tại sao yêu tộc lần này xuất động lại khoảng chừng 30 chiến thuyền tàu chiến đấu đâu? Trên thực tế, cái này 30 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên đều chuyên chở 9000 chiến thuyền sét đánh cano. Cho dù Chu Hoành Vũ Hắc Kim chiến hạm đem cái này 30 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm đều đâm cháy, cũng nguy hiếp không được cái này 9000 tôn yêu vương. Chiến hạm coi như hủy, bọn họ cũng như cũ có thể khống chế lấy sét đánh cano trên mặt biển tung hoành ngang dọc. So ra mà nói, một khi Hắc Kim chiến hạm xuất động, liền tất nhiên bị phát hiện. Một khi bị yêu tộc biết rồi Chu Hoành Vũ át chủ bài, đó mới là bết bát nhất sự tình. Hết chương.